Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 631, gây nên Giang Triệt. Chử Liên Y ngồi trở lại trên xe trước vẻ mặt đột nhiên khẩn trương. Cúi đầu rất là cẩn thận kiểm tra trên người có không có mèo mao loại hình đồ vật. Nàng thích sạch sẽ, nhưng không có bệnh thích sạch sẽ. Khẩn trương như vậy tự nhiên có nguyên nhân khác. Theo Tây Bắc trở về, Chử Liên Y mừng rỡ phát hiện mình mang thai. Hiện tại đại khái một tháng kế tiếp. Chuyện này trước mắt chỉ có nàng tự mình biết. Hoặc là tương lai cũng không có ý định nhường nhiều người hơn hiểu rõ. Mãi đến có một ngày nàng già đi. Cho hài tử bàn giao. Sự thật tại năm 1992 rời đi Thịnh Hải tìm đến Giang Triệt cái kia mùa hè. Nàng liền từng có như thế một cái kế hoạch. Theo Giang Triệt nơi này trộm một đứa bé. Đi làm bạn nàng lúc ấy đã lựa chọn người cô độc sinh. 3 năm trước đây, Chử Liên Y lựa chọn tạm thời lưu lại giúp hắn. 3 năm sau, Giang Triệt trưởng thành liền nàng đều chưa từng tưởng tượng đến. Bây giờ, hết thảy đều để nàng an tâm. Từng bị từ bỏ a kế hoạch cũng rốt cục vẫn là đạt được chấp hành. Ngồi ở trong xe Chử Liên Y tâm tình bình tĩnh, cũng không đau thương, bởi vì liên quan tới rời đi. Nàng kỳ thật vẫn luôn đang chuẩn bị. Theo nàng 3 năm trước đây leo lên kia hàng lái hướng nam quan xe lửa bắt đầu. Nàng liền đã dự thiết kết cục. Này cùng tuế nguyệt có quan hệ. Cùng nhân sinh trải qua có quan hệ. Không có quan hệ gì với Lâm cô nương. Không có Lâm cô nương. Đại khái sẽ có Đường cô nương. Trương cô nương. Lý cô nương. Thậm chí châu Âu. Nam Mỹ. Phi châu cô nương. Ai biết được. Lại quản hắn như thế nào? Tại Chử Liên Y chính mình suy nghĩ mà nói. Ai đều không phải là ngoài ý muốn. Chính nàng mới là Giang Triệt trong đời cái kia cái ngoài ý muốn. Mà nàng vốn cho rằng đem một mực u ám cho đến người đã chết sinh bên trong. Thêm ra tới 3 năm này là chói lọi sáng lạn. Lại thêm trong bụng tiểu gia hòa. Đủ an ủi quãng đời còn lại. Không đến hoang vu. Xe tại sân trường đại học bên cạnh trên đường. Đứng tại trong bóng cây. Người trên xe. Chử Liên Y nghiêng đầu nhìn xem lui tới tuổi trẻ học sinh. Đột nhiên cười một thoáng. Chính mình cũng nói không rõ là như thế nào cảm xúc. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Trong ngõ nhỏ đèn đường mờ nhạt. Chử Liên Y trông thấy Lâm Du Tĩnh thân ảnh xuất hiện tại ngõ nhỏ bên kia. Nàng đi đến đèn đường bên cạnh. Tại chỉ riêng bên trong ngồi xổm xuống. 95-27, 9528, 29, 30, chấm ngoặc kép, 4 cái mèo ngửa đầu nhìn nàng. Ha ha, nhìn ta cho các ngươi mang theo cái gì? Lâm Du Tĩnh trong tay có một bao phơi khô tôm làm. Gảy đến túi như ào ào vang. Nàng đắc ý bắt mấy con đi ra. Hết sức khoe khoang đặt vào trên mặt đất. Mong đợi hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Làm sao các ngươi một nhà không có chút nào xúc động? Là chứa dạng sao? Là ăn không ngon sao? Lâm Du Tĩnh nhịn không được chính mình cầm một con khô quắt tôm làm. Thả ở trong miệng cắn một cái. Thử thăm dò nhai đứng lên. Mặc dù không có dầu không có muối. Thế nhưng không hiểu rất có nhai sức lực. Mà lại càng nhai càng cảm thấy hương. Ăn thật ngon a, nàng vừa nói vừa cắn một cái. Một bên nhai một bên nói. Này như cái gì lời nói. Các ngươi toàn ra thật sự là một điểm mèo hoang dáng vẻ cũng không có. Ngạn ngữ nói từ kiệm. Thành sang dễ dàng. Từ sang thành kiệm khó. Nghe nói qua sao. Tiếp tục như vậy chờ ta đi. Các ngươi là phải chịu khổ. Biết a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a rồi a á. Nàng cứ như vậy ngồi xổm dưới ánh đèn đường. Một tay bưng lấy một túi lớn tôm làm. Một tay chỉ 95-27 mũi. Một bên quở trách lấy. Một bên bản thân say sưa ngon lành nhai lấy. Vậy mà này cũng có thể ăn đến thơm như vậy. Không phải liền là giải thể cơm không mang ngươi ăn thịt sao? Chử Liên Y thấy giờ khóc giờ cười. Lại xem trong chốc lát. Cách cửa sổ nói. Liền không cùng ngươi cáo biệt. Cơm mối nối, xe phát động, cáo biệt một cái hợp bằng hữu, so cáo biệt ngươi khó nhiều. Hừ, nàng tại động cơ trong thanh âm ung dung lẩm bẩm một câu. Về đến nhà hơn 8 giờ, Trử Liên Y mở ra một cái đẹp đẽ bản bút ký. Ấn lấy phía trên ghi chép điều mục làm đơn giản nhẹ nhàng chuyển động. Ăn mấy khỏa vitamin, tắm rửa qua, thay đổi áo ngủ, nhốt đèn lớn. Trử Liên Y nỗi lòng bình tĩnh ngồi tại đèn bàn dưới. Bắt đầu viết một phong thư, gây nên Giang Triệt. Làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi. Giang Triệt, không cần trách cứ Khổng Đức Thành cùng hắn giúp ngươi an bài cơ sở ngầm. Dù sao bọn hắn đại khái cũng không bằng ta thông minh, xảo quyệt, cho nên cũng không cần cố gắng tìm ta. Ta đã có ý, ngươi sao cũng không tìm tới. Khác xin tuyệt đối không nên như vậy tự cho là, đi phỏng đoán ta hội đến cỡ nào thảm thương cùng đau thương. Đối với một cái sớm đem cuộc đời nhìn thấu người mà nói, lãnh huyết là một loại bản năng. Thế giới này đã từng đối đãi ta mỏng lạnh, ta còn lấy mỏng lạnh, vô tâm có thể đả thương. Đại khái sẽ có chút nghĩ ngươi, nhưng cũng không sao, bởi vì ta đã từng liếc mắt nhìn thấu, đều là hắc ám. Bây giờ bởi vì duyên cớ của ngươi, đã từng có một đoạn cảnh xuân tươi đẹp, cũng có thể mang đi một thân ánh nắng. Cảm ơn ngươi, năm 1992, ngươi giống một đạo phá vỡ mây đen ánh sáng, xuất hiện tại thế giới của ta bên trong. Ta nhớ được đêm trừ tịch lửa nhỏ nồi nóng hổi, ngươi khiêu vũ bộ dáng hết sức vụng về. Biết không, kỳ thật nếu như ngươi cái kia ngây thơ vọng nhúc nhích một chút, ngươi liền không có sau này chuyện xưa. Ta nhớ được lần đó bị ngươi nắm tay tại Thịnh Hải đầu đường chạy, bọn buôn người ở phía sau truy, ngươi trả về đầu chửi mẹ. Hàn Lập đại sư thật uy vũ, không thể dẫn lôi, cũng vô địch thiên hạ. Liền là ngươi làm sao ra mặt dày như vậy đâu. Ta nhớ được đi Nam Quan đoàn tàu, nhớ kỹ ngươi tại Trà Liêu một đầu nhảy vào nước sông, nhớ kỹ mưa to rơi mặt sông tràn đầy gợn sóng. Cảm ơn ngươi cho ta đủ nhiều mỹ hảo, cũng giải ta tất cả kết, bao quát chính ta, cũng bao quát cha mẹ của ta, gia đình của ta. Cảm ơn ngươi 3 năm ở giữa chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả vứt bỏ hoặc bỏ qua ta, càng không có tại lưỡng nan ở giữa biểu hiện ra dù cho nửa phần khó xử, xoắn suýt cùng thống khổ. Này kỳ thật rất khó, mà ngươi vốn là như vậy, coi là có thể chiếu cố bên người tâm tình của mỗi người. Cuối cùng, xin tha thứ cho ta tự tư cùng không lập dị. Ta muốn lấy đi mưa to cùng với nó quản lý hết thảy, bao quát cá nhân ta đầu tư cùng sản nghiệp, hiện tại cũng đều đã đặt vào mưa to danh nghĩa. Như một ngày ngươi cần phải vận dụng mưa to ảnh hưởng hoặc tài chính, ngươi có khả năng thông qua công nhân viên của ta cùng ta thương lượng. Nhưng xin không nên làm khó nàng, mà lại dùng năng lực của ta, tâm cơ, nếu làm an bài, ngươi cũng hẳn phải biết, vậy sẽ không có ích. Xem, ta cũng không có như Quỳnh Giao cùng phim bộ như thế muốn chặt đứt hết thảy liên hệ. Ta thậm chí khả năng thỉnh thoảng viết thư cho ngươi, nói cho ngươi ta tình hình gần đây, cũng trưng cầu ý kiến sản nghiệp của ta chia hoa hồng cùng tương lai phương hướng. Cũng nguyện ngươi không lập dị, Giang Triệt. Nếu như buồn bã ai oán oán, làm được giống như không bi thương liền lộ ra bạc tình bạc nghĩa dáng vẻ, vậy cũng không giống ngươi. Ngươi ta ở giữa hiểu nhau, thẳng thắn cùng quan tâm, có lẽ đa số vợ chồng cũng khó được. Này như vậy đủ rồi. Giấy ngắn, ngươi, Trử thiếu nữ, mưa to là cho trong bụng hài tử muốn. Thế nhưng Trử Liên Y cũng không có nói. Nàng đem thư thu vào. Tại phong thư này gửi ra tháng ngày đến trước khi đến, nàng còn có thật nhiều sự tình muốn lặng lẽ đi làm. Trong thời gian này, mây xanh diễn đàn bên trên, 7 độ không gian mỗi ngày đều đang điên cuồng tìm đánh lung tung liền không có sơ hở. Nhưng là đối phương không còn có xuất hiện. Mã Hoa Đằng ban bố khảo thí bản mây xanh hòm thư. Diễn đàn bên trong người rốt cục có không tại công khai trang bìa trao đổi con đường. Dồn dập đăng ký, cũng bắt đầu trao đổi hòm thư. Vì quốc gia phú cường mà đọc sách cùng người trao đổi. Trai giới tắm gội kiếm tiền cùng hoa lạp lạp lạp tán phét tự nhiên cũng lẫn nhau trao đổi.